Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngủ cả đêm lại còn phải làm việc cường độ cao đối với người trẻ tuổi là chuyện nhỏ, nhưng đối với người trung niên thì gánh nặng khá lớn. Bố mẹ thực sự không đi nổi nữa, nên muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Người bố trên tay xách theo túi, trong túi đựng tờ rơi tìm người chưa dán hết. Thấy Trương Văn muốn ra ngoài, liền nhíu mày, không phải kêu con về nhà. Ngủ sao? Con không ngủ mà chạy đi đâu vậy? Trương Văn thấy bố mẹ trở về, như tìm được đồng đội, căn bản không trả lời câu hỏi của bố, kích động nói, bố, con biết em trai đang ở đâu rồi. Người bố nghe vậy, hai mắt trợn to, tin là thật, vội vàng hỏi, con nghe được tin, tức ở đâu vậy? Trương Văn vội vàng đưa giao diện điện thoại cho bọn họ xem. Trên màn hình, hiển thị là một phòng livestream. Vị đại sư này giúp con xem bói đó. Bây giờ, con sẽ đi tìm nó. Bố và mẹ, đại sư, con gái có phải cả đêm không ngủ? Tinh thần có vấn đề rồi không? Người mẹ lập tức kéo tay Trương Văn. An ủi, con đừng hoảng hốt. Chúng ta vừa mới đến đồn cảnh sát. Bọn họ đang điều tra manh mối, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Chúng ta ở nhà chờ tin tức là được rồi. Thấy bọn họ không tin, Trương Văn kích động giải thích. Bố, mẹ, hai người, đừng có không tin. Vị đại sư này rất linh nghiệm. Bố và mẹ, bọn họ nhìn con gái mình. Bởi vì lâu ngày không ngủ nên đầu óc mơ màng đầy nghi ngờ. Con gái của bọn họ trước giờ vốn như vậy sao? Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe nói con gái mình mê tín dị đoan. Gia đình bọn họ không ai tin vào những thứ huyền học này. Người mẹ cho rằng con gái vì em trai bị lạc mất mà quá tự trách nên nói năng lung tung, vừa lo lắng vừa sốt ruột. Tiểu Văn à, chuyện em trai con bị lạc mất, bố mẹ không trách con, là lỗi của bố mẹ. Nếu chúng ta đưa nó về quê cùng thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Người bố cũng nói, đúng vậy, con cứ yên tâm ở nhà chờ đi. Cảnh sát còn chưa tìm thấy người, con tìm thấy bói thì có thể tìm được sao? Đừng để bị người ta lừa gạt, còn giúp người ta kiếm tiền. Trương Văn muốn giải thích rõ ràng với bố mẹ rằng cô không phải mê tín gì đoán, mà là an như cố qua linh nghiệm. Nhưng cô biết rằng ba câu nói không thể giải thích rõ ràng cho bố mẹ cố chấp. Hơn nữa cô vẫn đang livestream với người khác. Phòng livestream có hơn 1.000 khán giả, trì hoãn quá lâu sẽ gây thêm phiền phức cho streamer. Vì vậy, cô không giải thích nữa, trực tiếp đi ra ngoài, nhanh chân chạy ra ngoài. Dù sao chờ em trai được tìm thấy, bố mẹ sẽ tin tưởng thôi. Hai vợ chồng không kịp ngăn cản Trương Văn, Trương Văn đã chạy biến mất. Hút, hai người bọn họ đều cảm thấy chuyện có gì đó không đúng. Lập tức ném đồ đạc trên tay xuống, đóng cửa lại rồi đuổi theo. Trong lòng hai người đều lo lắng bất an. Con gái của bọn họ chắc chắn đã bị lừa rồi, còn Trương Văn thì đang theo sự chỉ dẫn của giọng nói trong tai nghe. Chạy như bay ra đường lớn, nôn nóng muốn gặp em trai. Vì vậy, mọi người gần khu chung cư nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Trương Văn đang chạy như bay, giống như một cơn gió. Còn bố mẹ cô thì đang thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Cháu đi đến cuối đường Huyền Vũ, ở đó có một khu chung cư. Cháu cứ trực tiếp đi vào. Vâng ạ, Trương Văn đáp lại. Thở hổn hển chạy đến khu chung cư tên Duyệt Phủ. Khi nhìn rõ khu chung cư, cô sững sờ tại chỗ, trong lòng kinh ngạc. Khu chung cư này cách nhà cô chỉ có 2 con phố. Hơn nữa cái tên này nghe quen quen. Tòa Mai 3, phòng 1801. Kẻ buôn người chắc chắn đang ở đó. Nói đi cũng phải nói lại, những kẻ buôn bán trẻ em thật đáng chết. Mỗi đứa trẻ bị bắt cóc đều để lại một gia đình tan nát. Những kẻ buôn người nên bị diệt vong hết đi. Trương Văn linh cảm như có điều gì đó mách bảo, luôn cảm thấy mình càng ngày càng đến gần sự thật, trong lòng vừa kích động vừa phẫn nộ, nghiến răng, nghiến lợi, tên buôn người đáng chết, nhất định phải bắt hắn ta trả giá. Cô rảo bước đến tòa nhà số 13, đi thang máy lên tầng 18, đến trước cửa phòng 1801. Khách hàng của streamer đừng gõ cửa. Những kẻ buôn người đều là những kẻ hung ác, bình tĩnh đừng manh động. Nhớ kỹ địa điểm rồi trực tiếp báo cảnh sát là được. Hãy giao mọi việc cho các chú cảnh sát. Bàn tay định bấm chuông cửa của Trương Văn khựng lại, cũng ý thức được mình có chút lỗ mãng. Cảm xúc kích động ban đầu dần dần lắng xuống. Lỡ như bên trong có nhiều kẻ buôn người, cho dù cô thường xuyên tập luyện cũng không chống đỡ nổi. Đúng lúc cô định rời đi và gọi điện cho cảnh sát mà mình đã liên lạc trước đó, thì bố mẹ cô đi thang máy lên đến tầng 18. Bố mẹ cô đã chạy theo sau con gái hai con phố, chạy đến mức thở hổn hển, cảm giác như sắp ngất xỉu đến nơi. Người bố đang định chất vấn Trương Văn tại sao lại chạy loạn lên như vậy. Kết quả đột nhiên bị vợ kéo tay lại. Người mẹ như chợt nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn cánh cửa bên cạnh. Ơ, đây chẳng phải là nhà của bạn Tiểu Vũ sao? Trương Văn và bố, khán giả trong phòng livestream. Hà, hóa ra đây là nhà bạn của em trai. Bạn của em trai là kẻ buôn người. Trời ạ! Đây là vụ án người quen gây án à, cách Trương.